Chiến quốc tung hoành, thế cục Quỷ Cốc Tử, tác giả Hàn Xuyên Tử, do Diên Vị diễn đọc. Hồi thứ 50, Bàn Quyên họp sáu quân về Hàm Cốc, Tùy Sào trao trọng trách tại Nghiêu Sơn. Phần 2. Sau khi đã bàn giao nhiệm vụ cho cự tử mới, Tùy Sào Tử vẫn gượng trụ thêm được 3 ngày nữa. Tới ngày thứ 4, vào lúc chính ngọ đã trút hơi thở cuối cùng trên giường gỗ tại thảo đường, trong sự tiễn đưa lặng lẽ của gần trăm vị mặt giả. Ngay sau ngày tiên cự tử tạ thế, cầm miếu ở bờ đông Y Thủy Thông Hiên Lý Lạc Dương cũng được khánh thành. So với từ đường mộ địa phủ viện của Tâu gia mà công tử Ngang đã hưng công rầm rộ xây dựng trước đó, cầm miếu tường đất mái cọ không có tường bao, từ xa nhìn vào giống như túp liều ẩn dật trong núi, thấp lè tè, đơn độc sơ sài. Không phải công tử Ngang tiếc tiền bạc gì, mà là Tâu Tần khăng khăng muốn làm như vậy. Nói rằng cầm sư không cần nhà cao cửa rộng, chỉ cần một gian nhà cỏ để chắn gió che mưa. Vào lễ khánh thành, Chu Hiển Vương đích thân tế lễ, tự tay treo bức chân dung của vương hậu tại chính đường. Đối diện với tượng cầm sư, cầm sư ngồi dưới đất nhập tâm quên mình, vương hậu ngự trên tường mê mẩn như say, quả là cảnh tượng tri âm gặp gỡ, người đàn hòa hợp. Chu Hiển Vương bài đồ cúng, ngồi bên cạnh nhìn ngắm một lát thì bật khóc nước nở, Tô Thần cũng khóc theo, những người có mặt thấy đều nhỏ lệ. Tuy nhiên, người khóc thương tâm nhất, tiếng khóc vang vọng nhất trong đám lại không phải là Tô Thần, mà là công tử Ngang. Có lẽ cảm động trước cuộc đời bi thảm của cầm sư, có lẽ liên tưởng tới Tô Tần, Bàn Quyên, trẻ tuổi như vậy mà đã lập nên kỳ công hiển hách, trong khi mình đã sắp 40 mà vẫn chẳng nên công cháo gì, có lẽ nhớ tới 800 dặm Hà Tây và 8 vạn tướng sĩ đã thiệt mạng vì sự bất tài của bản thân, nên công tử Ngang càng khóc càng thống thiết, nước mắt đầm đìa như suối chảy. Tiếng khóc của hắn khiến Hiển Vương nghe mà điếc tai. Khi tiếng khóc lắng xuống, Hiển Vương chậm chậm đứng dậy, ngưng thần ngẫm ngợi. Đoạn múa bút viết ra năm chữ thiên hạ đệ nhất cầm lên một tấm da dê, rồi khởi giá hồi cung. Công tử Ngang các đặt thợ mộc chiếu theo đó chế tác một bức hoành phi bằng cổ đoạn, nền đen chữ vàng, treo lên mi cửa cầm miếu. Hai bên khung cửa treo đôi câu đối do Tô Tần tặng, vế bên là hai dây văn phủ hòa tấu cao sơn lưu thủy, vế dưới là năm âm thiên địa cùng ngâm gió mát trăng thanh, sắc đổi hài hòa với bức hành phi thiên hạ đệ nhất cầm của Hiển Vương. Đợi thợ mộc đóng xong đôi câu đối khắc trên gỗ lên khung cửa, công tử Ngang lùi lại vài bước, nhau mắt cắm nghía một hồi, tấm tắc khen ngợi. Hai dây văn vũ là nói tới vua Văn Vũ vào đầu thời Chu, phù hợp với văn trị vũ công của nhân gian. Năm âm thiên địa là cung thương dốc chủy vũ, là năm dây sơ thủy của cổ cầm, phối hợp với ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ của trời đất. Cao sơn lưu thủy là nhã khúc của trần thế, gió mát trăng thanh là thanh vận của trời cao. Bảy dây cùng ngân nga, mọi thứ trên trời dưới thế không gì không gồng đủ, hợp thành thiên hạ đệ nhất cầm, quả là một đôi câu đối tuyệt vời. Tô Tần nhìn sững vào đôi câu đối, khóe miệng lộ một nụ cười gượng gạo. Thật không ngờ, nói tới âm luật, công tử lại tinh tế đến thế. Tô tự quá khen. Công tử Ngang biết là bị chế giễu, song vẫn cười ha hả, thuận đà nói tiếp. Theo truyền thuyết, thời thượng cổ họ Phục Hy chế ra đàn cầm để mô phỏng âm thanh của trời đất. Tại hạ cho rằng âm thanh của trời đất quá ư cao viễn, quá ư xa vời, sao có thể thực tế nhu hòa bằng âm lực của nhân gian. Thì có câu cô gái hiền thục ước duyên sát cầm. Đoạn đưa mắt liếc xéo Tô Tần. Ồ, nói tới đây, tại hạ lại sực nhớ một chuyện muốn hỏi Tô Tử. Công tử cứ hỏi. Thì có câu vợ con hòa hợp như gậy sắt cầm, Tô Tử xa nhà nhiều năm khó khăn lắm mới trở về, đáng lẽ phải cùng tàu phu nhân cầm sắt hoài hòa mới phải. Nhưng tại hạ lại thấy Tô Tử ngày ngày ở lì trong danh trại để tàu phu nhân một mình vò vỏ phòng không. Tô Tần cúi đầu không nói. Công tử Ngang chợt hiểu ra, bật cười mà nói, tại hạ hiểu rồi, tàu phu nhân quả thực quá quê mùa, không xứng đôi với Tô Tử. Lại cười vài tiếng. Có điều, nói gì thì nói,

Tô Tần mừng không kể xiết, bèn nắm tay Lâu Hoảng dắt vào trong trại, vội vã hỏi: Lâu Tử, nói đi, tình hình bên ngoài thế nào rồi? Thằng ôi! Lâu Hoảng khẽ thở dài một tiếng, quân Hậu Tung sắp sửa tấn công Hàm Cốc. Trong số các nước Hậu Tung chỉ có quân Triệu chưa tới. Bàng Nguyên lấy danh nghĩa chủ tướng quân Hậu Tung, nhiều lần dục giả, chúa thượng lấy làm khó xử. Phát binh thì trái với mong muốn, không phát binh lại e ảnh hưởng tới đại cục Hậu Tung. Chúa thượng không biết làm thế nào cho phải, nên mới phái tài hạ tới hỏi ý kiến Tô Tử. Đi hay không đi, sẽ do Tô Tử quyết định. Tô Tần cho thích trôi mày. Sự việc đã rất nguy cấp. Bàng Nguyên đã di chuyển danh trại tới Thiểm Thành, đang điều binh khiển tướng, quân Tề Sở Hàn đều đã nhổ trại. Bàng Nguyên ra lệnh trong vòng 10 ngày phải tới Hậu Lao, men theo Hà Thủy tiến về phía Tây, họp quân với Ngụy. Yên đã lên đường trước đó, tại Thăng Tri tiến đánh Hàm Cốc. Tuy Hợp Tung còn có ai không? Không còn ai, phía Điền Đại Nhân thế nào? Chủ tướng quân Tề là Điền Anh. Điền Đại Nhân đã quay về, công tử Chương bị Hằng Hầu triệu về. Công tử Như theo Sở Vương về xính, công tôn khoái cũng gấp rút về Yên mấy hôm trước, dường như có chuyện gì đó rất gấp. Thằng ôi, mới trước đó còn đông đảo là thế. Tô Tử vừa bước chân đi, người ở lại đã tan đàn sẽ nghe. Tô Tần nhấp một ngụm trà, khẽ thở dài một tiếng, lắc đầu cười khổ. Tô Tử, ánh mắt Lâu Hoảng đầy vẻ nghi hoặc. Ánh mắt Lâu Hoảng đầy vẻ hoài nghi. Tài hạ xin hỏi một chuyện, người Tần thực sự không thể đánh ư? Ý Lâu Tử thế nào? Tài hạ cho rằng, từ ngày Tần Hiếu Công trọng dụng Thương Ưởng tới nay, người Tần Đậu Cương, Tam Tấn đều phải chịu khổ. Người Sở bị hại cũng nhiều, liệt quốc đều oán Tần. Tần đã thất đạo trong thiên hạ, Tư Từ khởi xướng Hợp Tung, mục đích là chế Tần, nên thiên hạ mới hưởng ứng. Nay thiên hạ đã họp, quân chủ liệt quốc đều nói phạt Tần. Quân đội Hợp Tung khí thế hừng hực, có lẽ chính là thời cơ tốt để phạt Tần. Tư Từ không tiến lại lui, không vui lại buồn. Tài hạ thực sự không hiểu, giúp hỏi Tô Tử lo lắng điều gì? Phạt Tần thất bại. Ý Tô Tử là lần phạt Tần này không thể thủ thắng. Tình thế trên chiến trường biến đổi không lường, dù là Tôn Vũ Tử cũng không dám khẳng định chuyện thắng bại khi chưa giao chiến, đã không thể chắc chắn. Tô Tử nên vui buồn ngang nhau mới phải, nhưng nhìn vẻ âu lo của Tô Tử rõ ràng dữ nhiều lành ít. Dù lành hay dữ, tài hạ đều khó lòng vui được, bởi vậy nên mới lo buồn. Tài hạ càng không hiểu, nếu phạt Tần thắng lợi, Tô Tử còn buồn gì đây? Nếu giành thắng lợi, sao nước có lẽ sẽ tiêu diệt nước Tần? Khác với nước Việt, nước Tần của cải dồi dào, thế đất hiểm trở, dân giàu nước mạnh, sao nước tất sẽ sinh ra tranh chấp và chia chác không đều. Lúc này, không những Hợp Tung đổ vỡ, mà thiên hạ sẽ lại rơi vào hỗn chiến, từ đó mất đi tâm chỉ của Hợp Tung. Còn nếu như thất bại, kết cục thế nào? Tài hạ không cần nói nữa. Lục Tử biết đấy, thiên hạ mới hợp, các nước Hợp Tung đã không thể thắng, lại càng không thể bại. Lâu Hoảng lúc này đã hiểu ra sự tình nghiêm trọng, mồ hôi lạnh rịn đầy lưng áo. Theo ý Tô Tử nên làm thế nào mới phải? Thằng ơi! Tô Tần thở dài một tiếng. Ngụy Vương nóng lòng báo thù, Bàng Nguyên nóng lòng lập công, nhất quyết kéo đại nghiệp Hợp Tung xuống hầm lửa. Tài hạ đơn thương độc mã lại bị công tử ngang kè kè giữ chặt, muốn đi cũng không xong. Lâu Tử tới thật đúng lúc, có thể tiếp ứng cho tài hạ. Tô Tử muốn đi đâu? Cầu kiến Bàng Nguyên.